Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 126 góp vốn chương và tiết danh. Sai lóc thiếp mời một phát bố, đương nhiên liền hấp dẫn rất nhiều người qua, đưa lên đầy nhiệt tình hồi phục. LC gạch dưới Mizuki, bác quá nghiêm trọng, thanh đèn khổ chúc, chó chủ tính. Lăn ra đây bị đánh, tại ta sinh mệnh chỗ sâu nhất cùng ngươi gặp nhau, có thể DIY, trước tạo một cỗ ma đạo tăng, lại loại một khỏa có thể động có thể đánh sinh mệnh cổ thụ. PY Chi Vương, trên lầu Warcraft người chơi, thư hữu 20 17082419 1100514, này đều đổi mới. Đê độ. Cái quái gì, nhà người ta trò chơi đổi mới nhật ký đều là rời trừ bắc. Người bơi lội phản lại, bắn huệ, khúc, ta đã có thể tưởng tượng được. Nào đó người chơi đang tải rèn đúc dành riêng cấp sử thi trang bị thời điểm. Người ma chưa? Ha ha ha ha ha, hốt hoảng. Băng phong lạc trần, ha ha, chỉ cần có con đường này. Huyệt học các đại lão hội tổng kết ra một bộ hoàn thiện soát ma lực hạn mức cao nhất phương pháp. Đông gió thổi dân binh bên cạnh Bạch Dương. Pháp luật trong phạm vi. Tạo một loạt pháo kép. Sau đó đem bọn họ buộc một chỗ. Đây là đất chế 107 đạn hỏa tiễn. Năm đó địa lôi chiến thổ địa lôi. Cầm tất cả địa hạ thành toàn bộ phủ kín. Đùa thật thực bản quét mìn. Với tư cách là một cái gió lớn tranh, sau đó cột lên tạc đạn, sẽ đem người chơi buộc tạc đạn, nhân công chỉ đạo đạn đạo. Hoa, hoàn toàn mới bản vốn là bổng, bói tại mê luyến ngươi. Trên lầu 6666, dây gai, chờ, ta tới thử xem, sai lóc xem hết thiếp mời. Tổng thể nhìn qua, bọn họ vẫn phi thường cao hứng chính mình đổi mới nội dung. Chỉ là hơi có chút nghi vấn. Psylocke nghi hoặc hỏi. Bruce, bọn họ vì cái gì vẫn còn ở nhớ kỹ tạc ta dưới đất thành? Ếch, cũng không phải đối với ngài địa hạ thành có ý kiến. Nếu như có thể, bọn họ cũng muốn tạc Arad. Bảo phong thành, áo cốt thụy mã cái gì? Bruce nghe vào có phần bất đắc dĩ. Hắn rất nhanh nói. Psylocke đại nhân. Nếu như ngài đã chính thức đem ma lực khái niệm đổi mới xuất ra. Như vậy ma pháp ta cảm thấy có cũng rất cần phải đăng lên nhật báo. Ma pháp, ma lực ta còn có thể trực tiếp đương bồn nước cho bọn hắn cung cấp. Thế nhưng ma pháp, Psylocke buông buông tay. Chẳng lẽ ngươi muốn ta dùng nhiều tiền đi mua 2100 bộ phù văn. Sau đó lần lượt điêu khắc tải trên người bọn họ. Liền vì để cho bọn họ có thể trà sát cái tiểu hỏa cầu. Phù văn, ta ngay từ đầu cũng cân nhắc qua. Thế nhưng giá lớn cũng xác thực quá lớn. Psylocke đại nhân có không có suy nghĩ qua long ngữ ma pháp? Bruce hỏi. Psylocke nghe Bruce chăm chú suy nghĩ một chút, theo rồi nói ra. Ngươi đem cẩu đản long ngữ ma pháp phục khắc, vậy mảnh con rắn hoàn toàn không có tinh thần đề phòng, rời đi trưởng thành cự long dưới sự bảo vệ, xâm nhập thú con tư tưởng, phục khắc bọn họ long ngữ ma pháp cũng không phải phức tạp gì sự tình. Các người chơi cũng không thể trực tiếp sử dụng long ngữ ma pháp. Trùng hợp là những cái này các người chơi sở nắm giữ thế giới khác gọi là tiếng phổ thông, ngôn ngữ, chính là cùng long ngữ tương đối tiếp cận, giàu có ma lực ngôn ngữ. Đương nhiên ta còn muốn tiến hành một ít ngôn ngữ thượng chuyển đổi cùng ma lực thượng xử lý. Dùng loại này ngôn ngữ thi triển ra long ngữ ma pháp. Tuy uy lực thượng so với chân chính long ngữ ma pháp yếu nhược không ít, thế nhưng coi như là một loại thay thế dài dằng dặc ma pháp học tập đường tắt. Bruce nói, người chơi chỉ cần đến nơi này của ta phục khắc một chút cái kia con rắn long ngữ ma pháp chú ngữ. Đọc thuộc lòng hạ xuống đối ứng long ngữ ma pháp, tiếng phổ thông, chú ngữ, các người chơi liền có thể sử dụng Psylocke đại nhân ngài ma lực thi triển ma pháp. Có thể nói là tương đối nhanh và tiện. Chủ yếu nhất là, loại này ngôn ngữ cự long là nghe không hiểu. Bọn họ không sẽ phát hiện chúng ta đánh cắp long ngữ ma pháp, mà tới tìm chúng ta phiền toái. Thế giới khác so với ta nghĩ lợi hại hơn một chút à. Cái kia con rắn có bao nhiêu long ngữ ma pháp? Mới 2 tuổi, chắc có lẽ không quá nhiều à. Psylocke hỏi, tuy không phải là rất nhiều, cũng liền hơn 100 loại long ngữ ma pháp. Thế nhưng lấy ra cho những cái kia các người chơi coi như kỹ năng sử dụng là hoàn toàn đầy đủ. Lúc này trên cơ sở, chúng ta có thể tại diễn đàn thượng góp vốn một ít kỹ năng ô biểu tượng. Kỹ năng danh xưng, kỹ có thể nói rõ, chính chúng ta tăng thêm tổn thương trị số, hao tổn ma lượng, những cái này định lượng con số, thuận tiện các người chơi lý giải. Xác thực không phải là rất nhiều, Psylocke gật gật đầu. Ta tin tưởng ma pháp với tư cách là một loại kỹ năng mới. Bị đẩy ra thời điểm, hoàn toàn có thể thúc đẩy địa hạ thành lại một lần kiến thiết cao trào. Kỳ thật hiện tại bọn hắn công tác tiến độ, ta đã rất hài lòng. Psylocke trầm tư một chút, theo rồi nói ra, thế nhưng ngươi nói cũng có đạo lý. Nếu như có thể khích lệ bọn họ càng thêm nỗ lực đào quáng chuyển gạch. Vì cái gì không làm đâu này? Ngay tại vừa rồi vài giây đồng hồ, ta đã có một cái khích lệ bọn họ nỗ lực chuyển gạch tư tưởng. Psylocke đại nhân lại có tuyệt diệu. Chủ tính án sao? Bruce lập tức nói. Psylocke đứng lên, một tay chậm rãi triển khai. Tựa hồ tại miêu tả một bức họa cuốn. Nếu như muốn kiến tạo một loại trò chơi cảm giác, kia nên càng có nghi thức cảm giác, để cho bọn họ cố gắng thông qua chuyển gạch, hoàn thành nhiệm vụ, tới đạt được càng nhiều danh vọng, đồng thời thông qua danh vọng tới mua ma pháp. Người có thể mau chóng làm ra một cái học tập ma pháp kỹ năng liệt biểu list. Bất đồng loại hình ma pháp, đánh dấu danh vọng đẳng cấp yêu cầu, tương ứng danh vọng điểm. Thật không hổ là Psylocke đại nhân. Bruce tán dương nói. Chỉ bất quá bây giờ còn có một cái vấn đề. Psylocke đại nhân. Hả? Vấn đề gì? Bởi vì cái kia ấu long duyên cớ, ta phục khắc long ngữ ma pháp chú ngữ chuyển đổi hoàn toàn. Hơi có chút. Bruce do dự một chút, sau đó buông tha cho đồng dạng nói. Ta cảm thấy có Psylocke đại nhân trả lại là mình nhìn một chút a. Tại hạch tâm, xuất hiện một loạt văn tự, chất chứa trong không khí phong tinh linh a. Nghe theo ta triệu hoán, đi đến bên cạnh ta. Ác mộng chi vương mảnh vỡ, giải phóng thế giới giới lệnh, đóng băng hắc sắc hư vô chi nhận, cùng lực lượng của ta, thân thể ta kết hợp, một chỗ bước về phía hủy diệt chi trình. Cùng chung diệt chúng thần chi hồn, cất dấu hắc ám lực lượng cái chìa khóa a. Ở trước mặt ta hiển lộ ngươi chân chính lực lượng, cùng ngươi định ra ước định ta lệnh cho ngươi. Phong ấn giải trừ, bạo liệt a, hiện thực, tách ra a, thần kinh khóa, trục xuất thế giới này. Psylocke trầm mặc một chút, sau đó vẫn nói, cho nên nói. Những cái này đều là cái kia long chính mình định nghĩa long ngữ ma pháp. Trước mắt từ chú ngữ phong cách nhìn lại, đúng là như vậy, mặt khác hơn 100 mảnh long ngữ ma pháp cũng phần lớn là như vậy phong cách. Bruce nghe vào cũng có chút bất đắc dĩ, vậy chút các người chơi có thể tiếp nhận sao? Psylocke có chút làm khó, từ bọn họ hằng ngày yêu thích đến xem, hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Bruce nghe vào cũng không quá chắc chắn. Psylocke gật gật đầu, nói, tóm lại, trước bắt một cái tới thử xem a. Một cái đầu đỉnh, sư hòa, hai chữ Goblin, đang đứng tại lĩnh chủ đại sảnh bên ngoài địa hạ thành hạch tâm trước mặt. Hắn nguyên bản đang tại tổ tiên di tích bên trong đào quáng. Lập tức liền nếu có thể thăng cấp danh vọng đồng thời nhận lấy nhiệm vụ. Chuyển sinh trở thành địa tinh, thế nhưng một cái nhiệm vụ nhắc nhở bắt hắn cho hù đến. ẩn tàng nhiệm vụ, ma pháp chi lộ, nhiệm vụ nói rõ, người tựa hồ tại làm việc tay chân bên trong lĩnh ngộ ma pháp. Thỉnh lập tức đi đến lĩnh chủ đại sảnh, nghe Psylocke đại nhân đề nghị, nhiệm vụ ban thưởng, người đem học được một loại ma pháp. Sư Hòa tràn đầy lấy hy vọng, đứng ở hạch tâm đại sảnh trước mặt. Sau đó, Bruce đem một loại long ngữ ma pháp phục khắc đến Sư Hòa trong óc. Chất chứa trong không khí phong tinh linh a, nghe theo ta triệu hoán, đi đến bên cạnh ta. Lần đầu tiên học tập ma pháp Sư Hòa, bắt đầu theo sau Bruce nhắc nhở tin tức, dùng hắn, thế giới khác thành ngữ, bắt đầu thi triển, biến chủng qua long ngữ ma pháp. Chất chứa hệ trong không khí khái phong tinh linh a, nghe theo ta khái triệu hoán đi đến ta bên người. Ngoặc kép, cảm tạ ra tại Hồng Kông độc giả. Hắc dạ Long Vân, đổi mới số lượng nhiều bao ăn no cầu vé tháng phiếu đề cử a. Góp vốn một chút, đoạn danh tự, còn có nội dung, cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.